Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, quan hệ gì? Phất Lan Đức trở lại Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm Triệu Vô Cực đã từ to lớn cái hố bên trong đi ra. Hơn nữa giải trừ võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực ngồi xổm ở vốn là Sử Lai Khắc Học Viện cửa lớn vị trí. Một mặt nộ khí, hắn nhìn thấy Phất Lan Đức trở về. Kinh ngạc nói, Phất Lan Đức, cái kia đồ vật nhỏ đây. Không nắm lấy, Phất Lan Đức nhưng là nhanh nhẹn hình hồn sư. Tên tiểu hài tử kia tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng tuyệt đối không sánh bằng hồn lực cao đến 78 cấp Phất Lan Đức. Hụ, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức ho nhẹ một tiếng. Nói, tên tiểu tử kia quá giảo hoạt. Không nắm lấy, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức đem trên đường phát sinh trải qua đơn giản miêu tả một hồi. Cuối cùng nói, muốn tóm lấy hắn, trừ phi ta dùng ra võ hồn chân thân. Nhưng hiện tại ngươi đã dùng võ hồn chân thân. Trong vòng 7 ngày toàn thân thuộc tính suy yếu 50%. Ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận học viện. Làm sao có khả năng? Triệu Vô Cực không quan tâm Phất Lan Đức câu nói sau cùng. Hắn chỉ chú ý tới. Diệp Hải dĩ nhiên thông qua hồn kỹ liên chiêu. Trực tiếp hạn chế lại Phất Lan Đức. Phải biết, Diệp Hải nhưng là chỉ có 2 cái hồn hoàn. Như thế hai hoàn đại hồn sư bất kể là tăng thêm kỹ năng vẫn là giảm ít kỹ năng. Chỉ cần gây ở cấp bậc cao hồn sư trên người, đều sẽ thời gian rút ngắn. Cấp bậc càng cao hồn sư, thời gian liền càng ngắn. Ở tình huống bình thường, hai hoàn đại hồn sư giảm ít kỹ năng, nhiều nhất cũng chỉ có thể hạn chế lại hồn thánh cấp bậc cường giả 1 giây mà thôi. Nhưng Diệp Hải hồn kỹ đầy đủ hạn chế Phất Lan Đức 2 giây. Đây mới là Phất Lan Đức không thể trốn đi đâu được nguyên nhân căn bản. Phất Lan Đức cười khổ nói. Sự thực chính là như vậy. May là tên tiểu tử kia không có ác ý gì. Không làm sao thương tổn đến 2 người chúng ta. Nhiều lắm xem như là bị thương ngoài da. Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực có chút nản lòng. Tên tiểu tử này hiện tại có điều 7-8 tuổi liền lợi hại như vậy. Nếu như lớn rồi, còn không được nghịch thiên. Triệu Vô Cực hiện tại cảm thấy, e sợ chỉ cần cho tên tiểu tử kia 1 năm này, chính mình liền đánh không lại đối phương. Dù cho là dùng ra võ hồn chân thân, cũng quá chừng, 2 người nói rồi một trận, cũng không nghĩ ra cái manh mối. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem chuyện này để ở một bên. Diệp Hải thấy Phất Lan Đức không đuổi kịp đến, thả ra tốc độ chạy về Tắc Thác Thành, ở đây nghỉ ngơi 1 ngày. Diệp Hải mang đủ lương khô cùng nước, trực tiếp trở về chạy đi. Từ Tác Thác Thành đi ngang qua nửa cái Ba Lạp Khắc Vương Quốc, đi tới Bái Tang Thành. Sau đó Diệp Hải nghỉ ngơi một hồi, đổi thân sạch sẽ quần áo, ngồi xe ngựa trở lại Nặc Đinh Thành. Này một chuyến, diễn ra 28 ngày. Diệp Hải không chỉ thu được cái thứ 2 vạn năm hồn hoàn, còn thành công ở Sử Lai Khắc Học Viện đánh thẻ thành công. Mấu chốt nhất là, hắn gần như biết rõ thực lực của chính mình. Ở Triệu Vô Cực không cần thứ 6 hồn kỹ đại lực kim cương hống. Cũng không cần võ hồn chân thân tình huống. Hắn thực lực gần như cùng Triệu Vô Cực tương đương. Coi như Triệu Vô Cực nghiêm túc lên. Chỉ cần không cần thứ 6 cùng cái thứ 7 hồn hoàn. Diệp Hải cũng không sợ chút nào. Lần này có thể đem võ hồn chân thân trạng thái Triệu Vô Cực trùy tiến vào dưới đất. Đó là bởi vì Triệu Vô Cực vừa bắt đầu liền không có nghiêm túc lên. Chờ đến hắn phát hiện Diệp Hải sức mạnh bắt đầu tăng cường. Khi đó đã chậm, Diệp Hải hiện tại tâm tình rất tốt. Đem triển khai võ hồn chân thân trạng thái Triệu Vô Cực bạo trùy một trận. Tâm tình của hắn chỉ dùng một chữ là có thể hình dung. Vậy thì là, thoải mái. Hắn đang trên đường trở về. Đã nếm thử áp xúc hồn lực. Không biết là hệ thống cho pháp môn quá tốt, vẫn là hắn hồn lực chất lượng xác thực cặn có thể. Lần thứ nhất áp xúc hồn lực, hắn kém chút đem hồn lực áp xúc đến 20 cấp trở xuống. Sợ đến hắn mau đình chỉ. CMN nếu như đem hồn lực áp xúc đến 20 cấp trở xuống. Đúng hay không còn muốn lại từ đầu làm một cái hồn hoàn mới được. Có điều áp xúc hồn lực chỗ tốt cũng là rõ ràng. Vốn là sương mù dáng hồn lực, bắt đầu có giọt nước ngưng tụ thành. Tuy rằng toàn thể chiếm cứ không gian nhỏ, nhưng cũng càng có thể gánh chịu năng lượng. May là ta cơ linh. Không phải vậy còn muốn chỉ ít lại hoa nửa tháng đi làm cái hồn hoàn. Ta không được khóc chết. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ở trong lòng khen chính mình một câu tiểu cơ linh quỷ. Đẩy ra ký túc xá cửa. Diệp Hải phát hiện mọi người đều không ở ký túc xá. Đi tới bên cạnh ký túc xá. Diệp Hải một cước đá tung cửa. Tiêu Trần Vũ đúng là ở bên trong. Cái quái gì vậy, ai vậy? Dám ở lão tử trước mặt. Chấm ngoặc kép. Lúc này Tiêu Trần Vũ chính quay lưng cửa túc xá. Hắn nghe thấy cửa phát sinh một tiếng vang thật lớn. Sợ hết hồn. Tức giận xoay người. Sau đó, hắn nhìn thấy Diệp Hải. Tiêu Trần Vũ kém chút bị nước miếng của chính mình cho sặc. Hắn liền vội vàng nói. Khụ khụ. Hóa ra là Diệp lão đại a. Không biết là ngọn gió nào. Đem lão nhân ra ngươi cho thổi qua đến. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nói. Biết ký túc xá 7 bạn học đều đi đâu không? Ta sắp tới người đều không ở. Chấm ngoặc kép. Tiêu Trần Vũ lắc đầu nói. Không biết. Diệp lão đại ngươi cũng biết. Vừa làm vừa học học sinh cùng chúng ta căn bản không phải người của một thế giới. Cơ bản sẽ không có gặp nhau. Chúng ta làm sao có khả năng biết bọn họ đi đâu? Diệp Hải gật gù, nói, nói cũng vậy, Tiêu lão đại, cho ngươi cái kiến nghị, đừng cả ngày nóng tính như thế, làm người muốn ôn hòa một điểm, biết sao? Tiêu Trần Vũ gật đầu liên tục, Diệp lão đại nói đúng, Diệp lão đại nói đối với, chấm ngoặc kép, nhưng trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, CMN là ta hỏa khí lớn sao? Người dùng chân mở cửa, còn nhường ta ôn hòa một điểm. Có điều hắn cũng không dám ở Diệp Hải trước mặt nói như vậy. Hắn còn không nghĩ tráng niên mất sớm. Diệp Hải đi ra Tiêu Trần Vũ ký túc xá. Đi ra nhà ký túc xá. Vừa vặn trước mặt va vào Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người. Hắc, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nhìn thấy hai người. Cười, nói, xem quan hệ của các ngươi không sai à. Lẽ nào các ngươi đã là loại kia quan hệ? Chấm ngoặc kép, Đường Tam, không phải, Tiểu Vũ, đúng vậy. Nói xong, hai người nhìn nhau, Đường Tam từ Tiểu Vũ con mắt bên trong nhìn thấy không giảng hòa nghi hoặc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cảm giác mình có thể có chút quá khích. Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, sống 10 vạn năm không già, nhưng đối với thế giới nhân loại không biết gì cả. Thuần lại như một trang giấy trắng như thế. Nàng còn tưởng rằng Diệp Hải nói là bạn học quan hệ. Mà Đường Tam, thân thể nho nhỏ ở đây là một cái thành thục linh hồn. Hắn đương nhiên liền cho rằng Diệp Hải chỉ là nam nữ quan hệ. Tiểu Vũ nghi hoặc mà liếc nhìn Đường Tam. Đối với Diệp Hải hỏi, người nói là quan hệ gì? Tại sao Tiểu Tam sẽ phủ nhận? Diệp Hải ngoẹo cổ liếc nhìn Đường Tam. Chính muốn nói chuyện. Liền bị Đường Tam đánh gãy. Tiểu Vũ, ngươi không nói muốn cùng Hải ca lại đánh một trận sao? Một tháng này tới nay thực lực của ngươi tiến triển không sai. Hiện tại có muốn hay không lại khiêu chiến một hồi Hải ca? Tiểu Vũ vừa nghe, quả nhiên bị rời đi sức chú ý. Nhìn Diệp Hải có chút nóng lòng muốn thử. Xú ra hòa, thế nào? Đánh một trận, tiền đặt cược vẫn là một cái kim hồn tệ. Diệp Hải nghe vậy cười, không nói gì, mà là cụ hiện ra màu bạc đồng hồ quả quýt. Mặt trên một vàng một đen hai cái hồn hoàn đang không ngừng mà trên dưới rung động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nhìn Diệp Hải cái thứ hai màu đen vạn năm hồn hoàn. Chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, nàng nuốt ngụm nước bọt, nói, ta mới vừa nói đến cái nào. Sao rất giống bỗng nhiên có như vậy một hồi. Trí nhớ của ta biến mất. Diệp Hải nói, ngươi vừa nãy hỏi, ta nói là quan hệ gì? Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.